Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Chờ xem vệ ca nhảy nữ bước hồng mao, ngoặc kép, thẳng đến vài giây loại sau. Sở sở mới đột nhiên phản ứng lại đây. Dù sao hai đội cũng là kết minh, tiểu vu mời chính mình bất hòa mời vệ thần giống nhau. Thật là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Cái này tiểu vu vệ thần đều không cần nhảy nữ bước. Sân nhảy một góc, vệ thời dần dần híp mắt, hình dáng ẩn ở ánh nến hạ sâu thẳm khó lường. Vu Cẩn không hề sở giác, giữa sân thiếu niên vũ bộ yêu nhã quý khí, chiếu cố sở sở oai bảy vạn tám dáng múa thân sĩ săn sóc. Thứ bậc một con vũ khúc xong, thân là tô so tư thân vương bài minh yêu vị thứ hai vào bàn. Sân nhảy xuất khẩu ầm ầm mở ra, Vu Cẩn cuối cùng cấp Vera một cái cổ vũ ánh mắt. Cùng đại lão cao hứng phất tay, mang theo sở sở nhanh chóng đi ra. Phía sau, Minh Nghiêu chính cùng tay cùng chân đi hướng đội trưởng. Đại môn đột nhiên đóng cửa, sở sở thành thạo ném vài món cháo đàn, tìm cái cách gian thay đồ tác chiến, lại ra cửa khi bị gió lạnh thổi trúng một cái giật mình. Vu Cẩn chính mở cửa sổ nhìn về phía cung điện ở ngoài. Ngoài cửa sổ lông ngỗng tuyết rơi bay là tà, cả tòa Vexai thành lũy bị tuyết đọng bao trùm ni nguyên bản ngày mùa thu dương quang bị che hơn phân nửa, ở trên nền tuyết ẩn ẩn diễn xạ ra u lam địa hình hình dáng. Sở sở hít hà một hơi, Vu Cẩn nhanh chóng đem vũ khí đưa cho sở sở, thế nàng cởi xuống câu ở đồ tác chiến khóa kéo thượng gen. Cuối cùng một vòng, ác liệt hoàn cảnh, trên hành lang phiêu đãng với Louis 15 thời đại lũ U Linh không thấy bóng dáng. Cả tòa lâu đài bầy biện như cũ, lại lăng là lộ ra u lãnh rách nát, trên tường vẫn như cũ treo Thái Dương Vương chân dung, Louis 16 thời đại. Mọi người tựa hồ không hề đề cập Louis 15, trên bàn trà lại tùy ý bày Paris hòa ước, hồ beo đồ tư bảo hòa ước chờ Pháp quốc chiến bại hiệp định. Louis 15 lúc sau, Versailles cung không bao giờ là châu Âu bá chủ thành lũy. Tuyết Thiên, Trọng Mai, Vu Cẩn bay nhanh nói. Từ nơi này đến nhiệm vụ địa điểm, ít nhất muốn ở tuyết địa bôn 3-40 phút. Vu Cẩn từ sở sở ném một đống váy lấy ra hai gian đệ con. Sở sở, chú ý giữ ấm, chúng ta chờ vệ Cavera ra tới. Trước sở soạn bản đồ, sở sở lập tức hỏi. Nhiệm vụ địa điểm ở bên ngoài. Vu Cẩn gật đầu, Thủy An Nông Cung U Linh sự kiện. Mary Hoàng hậu xuất hiện ở Tiểu Chia Nông Cung. Muốn xúc phát kịch tình, tuyển thủ tất nhiên yêu cầu chạy đồ, sờ sờ chạy nhanh đem váy đường áo choàng bọc bọc. Chúng ta muốn đi tìm bài sao? Vu Cẩn lại hơi đốn. Louis 16 là cuối cùng một vòng. Vừa rồi là trận thi đấu này cuối cùng vũ hội. Thẻ bài không có ý nghĩa, chúng ta cần phải làm là sống đến cuối cùng, này một vòng là sinh tồn chiến, giải mê. Chính đấu đều chỉ là bước vào quyết chiến theo trình tự thủ đoạn. Louis 16 thời đại, bọn họ duy nhất cần phải làm là đào thải địch nhân. Sống đến cuối cùng, đồng hồ thượng, tồn tại con số ngừng ở suốt 100, Vu Cẩn tầm nhìn đầu hướng ngoài cửa sổ. Phân dương tuyết rơi như là nào đỏ ý đồ, cùng trong trí nhớ một chỗ ẩn ẩn liên hệ ở bên nhau. Lại tưởng không rõ ràng, gió lạnh đem tuyết rơi cuốn vào cửa sổ nội, sờ sờ theo bản năng duỗi tay, tuyết rơi quát ở lòng bàn tay lạnh lẽo, sờ sờ tay trái đông lạnh đến không có gì chi giác. Đơn giản xoa xoa, tiếp theo một tiếng thét chói tai, này cái gì, như thế nào có huyết? Thiếu nữ đầu trong suốt đầu ngón tay hồng màu nâu chói mắt. Tuyết rơi tự khe hở ngón tay rơi xuống. Vu Cẩn tay mắt lanh lẹ tiếp được. Không phải tuyết rơi, là, toái giấy. Vu Cẩn kinh ngạc mở miệng. Toái giấy xoa thành một tiểu đoàn. Tựa hồ là từ mỗi tờ giấy thượng xé xuống một bộ phận. Nội bộ màu đỏ thuốc màu hồ thành một đoàn. Sở sở nhất trà sát liền nhiễm tới tay thượng. Vu Cẩn mở ra cửa sổ. Càng ngày càng nhiều toái giấy bay vào, không khí nặng nề sặc người, tựa hồ thượng phong khẩu ở thiêu thứ gì, khói bụi tràn ngập ở đại tuyết trung, thiếu niên đột nhiên bò lên trên khung cửa sổ. Sở Sở cả kinh, Vu Cẩn đột nhiên duỗi tay. Từ bay tới trang giấy chung nắm lấy một chương. Từ khung cửa sổ nhảy xuống mở ra. Sở hữu giấy tiết đều là đỏ như máu chưa khô thuốc màu. Như là có người vẽ vô số chương quỷ quyệt đồ án. Xé nát sau ném tới bão tuyết bên trong. Như thế nào sẽ có người dám ở vách sai cung loạn ném rác rưởi? Sở Sở hoán giận, Vu Cẩn trong tay này chương còn có hơn phân nửa. Đồ án tương đối hoàn chỉnh. Mở ra sau hai người đồng thời thấu thượng. Đây là một chương tuyên truyền đơn. Băng thiên tuyết địa bên trong. Từ vách sai tường thành ngoại nương phong tuyết đưa tới là vô số chương giống nhau như đúc tuyên. Truyền đơn. Đỏ như máu nước sơn vẽ một cái xấu xí nữ nhân. Trần trụi thượng thân chỉ váy lót, ở ghế trên mở ra hai chân. Có nam nhân toàn ở nàng váy hạ, ghế dựa biên còn có vị quý phụ nhân ở cùng nàng hôn môi. Sở Sở chán ghét nhíu mày, đồ án hạ chỉ có thể nhìn đến tàn lưu đôi câu vài lời. Hoàng hậu, thông dâm đại công, nuôi dưỡng tình phụ, áo tới ác ma, Sở Sở đột nhiên phản ứng lại đây. Áo tới hoàng hậu, Marie Antoinette, đây là bịa đặt, sách giáo khoa thượng viết, Mary hoàng hậu chưa từng đã làm này đó. Vu Cẩn đem tuyên truyền đơn thu hảo, nơi xa còn có vô số toái giấy, khói bụi bay tới, là có người ném vào vách sai cung, mục đích là bịa đặt hoàng hậu, quốc vương giữ gìn hoàng hậu danh dự, mới có thể làm cung nhân đem truyền đơn thu thập thiêu hủy, trên thực tế. Vô luận nàng có hay không làm này đó đều không quan trọng. Pháp quốc địa vị suy yếu. Quốc dân nhận định phải dùng nàng tới phát tiết. Bởi vì áo là Pháp quốc chiến bại đạo hòa tác. Mary hoàng hậu là áo công chúa, Sở Sở hoán giận kháng nghị. Vu Cẩn một lần nữa đóng lại cửa sổ. An ủi, này luân vòng đào thải. Chúng ta không phải lịch sử thay đổi giả. Chỉ là chứng kiến giả quy tắc sẽ lấy đã định lịch sử quỹ đạo chuyển rời. Tuyển thủ cũng chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể quân cờ. Chúng ta tận lực tránh đi sở hữu thẻ bài. Không tiến vào thẻ bài liền không cần gánh vác nhân vật thân phận. Louis XVI thời đại, đa số quý tộc lấy bi kịch xong việc, đặc biệt không thể đụng vào hai bài tẩy Louis XVI. Cùng Mary hoàng hậu, Sở Sở gói kỹ lưỡng áo choàng. Đem súng trường nắm ở lòng bàn tay. Rốt cuộc cùng Vu Cẩn bước vào một mảnh xâm hàn vách sai cung. Bên cạnh vứt đi mấy cái khung ảnh lồng kính chợt lóe. Đột nhiên toát ra Vu Cẩn lét phía chính phủ tiếp ứng đồ. Ngay sau đó là Sở Sở tiếp ứng. Vị này phong tín tử nữ thuyền thủ lúc này mới cười tủm tỉm phấn chấn. Rosen tú hậu trường, màn ảnh thiết đến Minh Nghiêu lãnh tả bạc đường đồng đội đi ra sân nhảy. Người phụ trách đang ở hướng tiết mục PD hội báo. Vị kia, thổ hào lại bắt đầu tạp tiền. Ở tiểu vô cùng Sở Sở phân công nhau hành động lúc sau. PD phun ra điếu thuốc, đem đầu phiếu ngừng, người phụ trách ngẩn ngơ. Cái gì? Hiện tại phiếu chỉ hút kim 80 vạn. Quang đầu tiểu vu kia thổ hào đều đã tạp 60 vạn tín dụng điểm. Cái này còn có hy vọng tiếp tục hướng. PD gõ bàn, hiện tại liên đình, người phụ trách chỉ phải đóng tiếp ứng thông đạo. Treo lên tiếp ứng phiếu chỉ đã mãn. Kính thỉnh chờ mong thông cáo. Quay đầu lại liền nghe được PD ở kia giáo huấn người. Chúng ta là lấy tuyển thủ đương cây dụng tiền, nhưng người đến nhớ kỹ. Bất luận cái gì trả phí đều là đến có hồi báo. 60 vạn không ít, lại nhiều điểm khẳng định có kỳ quặc. Chúng ta tiểu tiết mục, không thể lấy này tiền nếu là thổ hào tới hỏi. Làm nối mạch điện khách phục thông báo ta, phen cạnh phiếu ta thấy đến nhiều. Tiểu vu hiện tại đem đệ nhị danh siêu 50M phiếu thương. Người này còn hướng trong tạp, không thích hợp, không phải ngốc chính là điên. Còn có. Tuyển bạn nhảy thời điểm không tạp phiếu, cùng Sở Sở tổ đội cũng không tạp phiếu, đơn độc hành động mới tạp, cái này kêu gì, cực đoan duy phấn, đám người tiêu tiền nhiều, cái gì yêu cầu không dám đề, hiểu, một đám biên đạo biểu tình hoảng hốt, đồng thời gật đầu, PD đột nhiên nhớ tới cái gì, đem kia thổ hào tài khoản cho ta xem monster Trình Tự Viên tra một tiếng. Điều ra giao diện, đầu mấy trăm vạn phiếu, trên đường thay đổi hơn 1.000 thứ IP, định vị ở đế quốc, liên bang nhảy tới nhảy lui, dùng IP ván cầu, hậu cần chậm gì gì nói. Mặc kệ người khác chân thật ở đâu, dù sao khẳng định rất có tiền, vô nghĩa. PD tiếp tục ở phòng điều khiển hít mây nhà khói. Hướng thổ hào ID nhìn lên, có ý tứ, này ID lấy, là duy phấn không kém. Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi, ý gì, này thổ hào ID không phải một cái, du tự sao? PD hận sắt không thành thép, vu cần, cần, nắm cần hoài du, du, hiểu hay không? A, pro sân tú, vách sai cung sân nhảy. Minh Nghiêu qua đi chính là cầm trong tay giáo chủ thẻ bài bạc chuyện hòa. Ánh mắt tụ tập chỗ, vị này mỏng giáo chủ lại thứ nhỏ giọng hỏi ý, có thể được không, Ninh Phượng bác, vậy ngươi muốn thế nào? Ngồi chờ chết, chờ một lát vệ thời đi mời Vera, ngươi là có thể đánh thắng được vệ tuyển thủ, vẫn là có thể tính quá vu trí não. Hoa hồng đỏ ánh mắt nhíu lại, vì cân không hủy đi. Ta cuộc sống hàng ngày khó an, bạc chuyện hòa chạy nhanh cấp nữ vương đại nhân đệ tạp. Thành, ngươi đi mời vệ thời. Ta trong chốc lát đi tìm Vera khiêu vũ, Ninh Phượng Bắc lạnh giọng mở miệng. Không được, ngươi đi mời vệ thời, bạc chuyện hòa. Ngoặc kép chấm hỏi, cô nãi nãi, ta hai đều nam a. Lại nói ngươi đi mời Vera làm gì? Ninh Phượng Bắc tùy ý cười. Không làm cái gì, ghê tởm nàng, trước mắt bao người. Một thân màu đen gothic váy dài hoa hồng đỏ yêu nhã bước ra khỏi hàng. Văn Lân ở một bên suy tính, hẳn là đi tìm Hồng Mao, chọn ngụy diễn cũng có khả năng. Rốt cuộc hình người binh khí thực lực ở kia, Ninh Phượng Bắc đi vào sân nhảy. Trong đầu cuối cùng qua một lần kế hoạch, cướp đi Vera, cô lập vu cần, lại chặt đứt vệ thời chi viện. Thỏa. Ninh Phượng Bắc đi hướng Vera, cười duyên duỗi tay, tiểu mỹ nhân, theo ta đi, chương 133 bạo thuyết kính thính sân nhảy. Lưỡi lê xoát từ màu sợi đay tóc dài thiếu nữ bên hông rút ra. Cùng lúc đó súng trường bị Vera phẫn nộ lên đạn, tiện đà là đồng hồ tích tích không ngừng vi phạm quy định cảnh cáo. Cảnh cáo một lần, cảnh cáo hai lần, Ninh Phượng Bắc đắc ý cười khẽ. Đường vũ khúc lại lần nữa vang lên, mọi người đồng thời dại ra trong ánh mắt, kính thính rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, cách một đạo mạ vàng đại môn, uốn lượn dài dòng hành lang chi mạt, Minh Nghiêu, Vu Cẩn hai tổ đều ở bay nhanh lục tung, Vu Cẩn biểu tình ngưng túc, sờ sờ không ngừng hướng hai tay hà hơi, đơn sơ áo choàng đem chính mình bọc đến gắt gao, vách sai cung quá lạnh, khắp nơi cửa sổ mở rộng ra. Gió lạnh gào thét, ngoài cửa sổ ngay cả phong tuyết đều giống như đọng lại. Liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi một mảnh tuyết đều cùng thượng một khắc Pokemon sơ tuyển thủ ở u ám Versailles trong cung sở. Soạng, giống như là bị đông lạnh nhập âm trầm tranh sơn dầu. Kính thính ra bên ngoài, không có một chỗ lò sưởi trong tường bậc lửa, ngay cả vách tường ngẫu nhiên ánh nến đều mỏng manh bất kham. Xem dư sáp tùy thời khả năng tát, tê, sờ sờ hít hà một hơi, ta thật muốn cầm họng súng đối chính mình tới một chút. Thế nào cũng so đông chết đào thải muốn hảo, Vu Cẩn đồ tác chiến kháng hàn năng lực mấy nhưng xem. Nhẹ, có như vậy một cái chớp mắt, hắn thậm chí bị đông lạnh đến biểu tình hoảng hốt, nếu lúc này cho hắn bộ cái bảy kiện cháo váy chính mình nói không chừng thật sẽ không phản kháng. Lại tìm xem, Vu Cẩn an ủi, khẳng định có sưởi ấm thiết bị, nếu không dựa theo cái này độ ấm, trừ phi sát hồi kính thính, sở hữu tuyển thủ đều sẽ bị lạnh vô cùng đào thải. Hết chương.